Chương 5, lừa dối tiểu long nữ. Sở Nguyên mang theo Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba đi tới cổ mộ trước mặt, vi huy cười. Vê đút của giảo xỉa sủ ổ cổ mộ phái đương đại trưởng môn, tốc tốc đi ra gặp ta hắn khắc tế cổ động trong cơ thể chân khí, thanh âm cũng không có quá mức phóng đại, nhưng giống như mặc thạch nước bản, dễ dàng, xuyên thấu cổ mộ cửa đá, một đường thế như trẻ che tiến vào cổ mộ ở chỗ sâu trong, cả cổ mộ trong vòng, thạch bích, giống như đều tùy theo chấn động lên. Lý Mạc Sầu thấy hắn, công lực như thế sâu, trong mắt, kiêng kỵ chi từ rũ phát nồng đậm. Cùng nàng có giống nhau ý niệm trong đầu, là cổ mộ nội, long nữ cùng tôn bà, các nàng cho nhau liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia khiếp sợ, đây là phương nào cao nhân, đến ta cổ mộ kinh hài dưới, hai người vội vàng mở ra cổ mộ chi môn, đứng ở cửa cũng không ra, ta cổ mộ từ trước đến nay không cùng ngoại nhân tiếp xúc, vị này cao nhân tới đây có gì chỉ bảo hoàn, hai người mới phát hiện đối diện đúng là một cái tuổi không lớn, thiếu niên. Không khỏi cảm thấy kỳ không hai quái. Lại nhìn đến Lý Mạc Sầu, thời điểm, hai người cơ hồ hạ đại thức, đề phòng đứng lên, long nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, sư tỷ, đây là ngươi tới, giúp đỡ sao nhiều như vậy năm ngươi còn không hết hy vọng. Lý Mạc Sầu nhanh nhẹn cười, sư muội không cần hiểu lầm, vị công tử này cũng không phải là ta mời đến, lấy sư tỷ điểm ấy buồn sự, còn thỉnh không đến loại này cao nhân lúc này. Sở Nguyên đã muốn thấy rõ ràng, long nữ quả nhiên như truyền trung, hai lợn lạnh. Như tiên, không thực nhân gian khói lửa, lâng lâng như tiên tử bình thường, chính là bởi vì hàng năm không thấy thiên nhật, làn da cùng sắc mặt, đều có vẻ có chút tái nhợt. Chính là này tái nhợt bên trong, hỗn loạn một tia kẻ khác tim đập nhanh, mị hắn lạnh nhạt cười, như thế ngoại cao nhân bình thường, ngươi chính là cổ mộ phái đương đại trưởng môn long nữ quả nhiên cùng sư phụ ngươi, giống nhau long nữ lược cảm kinh ngạc. Các hạ nhận thức sư phụ ta tôn bà lập tức khổ dịch, nói, cô nương ngươi không cần thượng hắn đích lưu, sư phụ ngươi cho tới bây giờ không ra quá cổ mộ, như thế nào có thể hội nhận thức một cái nam tử hắn định là ở hồ tám thông ha ha ha ha sở. Nguyên khinh thường, nhìn nàng một cái, cùng tiếu nói, tôn bà ngươi lời này đích xác ngây thơ các ngươi cổ mộ phái nếu là thật sự cả đời cũng không ra cổ mộ. Chẳng lẽ tại đây hoặc tử nhân mộ lý ăn không khí có thể nào tôn bà lập tức phản bác, hừ tất cả đồ ăn cùng nhu yếu phẩm, chọn mua, đều là lao bà tử ta xuống núi bạn, có cái gì vấn đề sao ngươi đã cũng thường xuyên xuống núi, cũng không ở cổ mộ bên trong, vậy ngươi lại như thế nào xác định, nàng sư phó không có ra quá cổ mộ sở. Nguyên gần là một câu, liên phá hỏng tôn bà mà nói cha. Long nữ cùng tôn bà liếc nhau, vẫn như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nói, mặc kệ ngươi là không phải nhận thức sư phụ ta, nàng đã muốn đi về coi tiên, mà ta cổ mộ phái từ trước đến nay không cùng ngoại nhân tiếp xúc, các hạ vẫn là mời trở về đi ta dựa vào này. Long nữ quả nhiên có đủ lãnh ta thích Sở Nguyên trong lòng thầm than một tiếng, mà Lý Mạc Sầu thấy vậy, còn lại là khinh thường, nhìn hắn một cái, tựa hồ ở, nếu long nữ như thế đơn thuần hảo lửa, ta đã sớm đem nàng thu phục bất quá, Sở Nguyên, tiếp theo câu. Cũng làm cho long nữ, Lý Mạc Sầu đám người, tất cả đều là tâm thần chấn động mãnh liệt, rốt cuộc không thể bình tĩnh mà chống đỡ. Các ngươi là cổ mộ phái truyền nhân, chắc là biết tao Lâm Chiêu Anh cùng Vương Trọng Dương, về điểm này phá sự hắn, ngữ khí, vẫn như cũ như thế ngoại cao nhân bản. Nhưng các ngươi biết tao Lâm Chiêu Anh, võ công chút không kém gì Vương Trọng Dương, lại là phủ biết, của nàng võ công là từ gì mà đến đâu đến nơi đây, hắn thuộc như lòng bàn tay. Ngọc nữ tâm kinh, ngọc nữ tô tâm kiếm pháp, băng phách thần châm, ngọc phong châm, thiên la địa thế, này đó võ công cố nhiên là có nhất bộ phân là Lâm Chiêu Anh sáng chế, nhưng các ngươi nan có thể nào nghĩ đến, nàng trời sinh sẽ nhiều như vậy võ công có thể nào, lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Lý Mạc Sầu chính mắt kiến thức đến hắn, băng phách thần châm, giờ phút này lại rốt cục tin tưởng Sở Nguyên mà nói, nhịn không được nói hỏi. Ngươi thật sự cùng ta phái có sâu xa nan có thể nào ngươi tới tự tổ sư bà sư phụ môn long nữ cũng không cập truy cứu hắn thẳng hô Lâm Chiêu Anh tục danh việc. Hai có lãnh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngươi rốt cuộc là ai ha hả, sở mộ đến từ một cái thế nhân không biết, môn phái sở nguyên tín khẩu hồ châu, lại không phải do nhân không tin, các ngươi sư. Phụ phó chính là Lâm Chiêu Anh, nha view, này đây nàng biết được Lâm Chiêu Anh cùng ta phái, sâu xa. Nàng tính định Lý Mạc Sầu hội trở về cướp đoạt ngọc nữ tâm kinh, không đành lòng các ngươi đồng môn cùng tàn, cho nên ở trước khi chết đến ta phái, hy vọng đem bọn ngươi một lần nữa liệt vào môn hạ, để có người ước thúc mà dựa theo bối phận. Các ngươi hai cái đem bị do quản lý Sở Mộ môn hạ đến nơi đây. Cái miệng của hắn sừng nổi lên một tia tà mị, cười nhạ, đổi mà nói chi, các ngươi đều là của ta. Đồ đệ Hồ Bát Đạo Long Nữ cùng Tôn bà đồng thời lớn tiếng uống tao, hiển nhiên tuyệt không tin tưởng Sở Nguyên, ăn nói bừa bãi. Nhưng thật ra Lý Mạc Sầu, giờ phút này đã muốn có như vậy bảy phân tin tưởng, dù sao Sở Nguyên như thế tuổi, tu vi lại như thế cao, quả thật đương thời hiếm thấy, chỉ có dạy dỗ tổ sư bà như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, tông môn, mới có thể dạy đi ra. Như thế nào các ngươi không tin Sở Nguyên vẫn như cũ bất động thanh sắc, lời nói thật với các ngươi đi, năm đó các ngươi, tổ sư bà Lâm Chiêu Anh, bất quá là học một chút ta phái, ra lông công phu thôi, nghiêm khắc đến không coi là ta phái đệ tử, nếu không phải xem ở nàng đã muốn đã chết, phân thượng, hơn nữa các ngươi sư phụ phó vừa khổ khổ muốn nhờ, Sở Mộ mới lời quản ngươi nhóm, phá sự đâu bất quá nếu chăm. Liền không phải do các ngươi không tin trên mặt hắn khí ra một tia không kiên nhẫn. Vẻ, cổ mộ nội có hai khẩu khoảng không quan tài, trong đó một cái quan bích phía trên có khắc một hàng tự, cái đấy có một cơ quan, mở ra lúc sau hội tiến vào một cái mật thất bên trong, có khắc Lâm Chiêu Anh phá tấn Vương Trọng Dương võ công, kiếm pháp, đồng thời cũng có Vương Trọng Dương trước mắt, cửu âm chân kinh, các ngươi chính mình nhìn xem đã biết thông hắn lời này, từ từ đã muốn thực rõ ràng. Nếu là như vậy còn chưa tin, hắn sẽ không hội tái tốn nhiều võ mồm. Lý Mạc Sầu vừa nghe cửu âm chân kinh, trong mắt ánh sao bùng lên, mà Long Nữ bán tín bán nghi gian, khiến cho Tôn bà cổ mộ nội điều tra. Qua không bao lâu, Tôn bà tiểu ra đến đây, trên mặt thấp khó có thể che giấu, khiếp sợ, ngươi như thế nào có thể đối ta cổ mộ nội, tiếu hình như thế hiểu biết lời vừa nói ra, liền ngay cả Long Nữ, đều có chút tin tưởng Sở Nguyên, thân phận.